Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Quý thính giả trong quá trình nghe truyện, hãy ủng hộ cho tác giả Thảo Trang bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những chuyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập 6. Vũ cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy miết. Mặc dù cậu biết rằng loài ngựa tầm thường không thể nào sánh được với đại phong, nhưng bản thân không dám lơ là dù chỉ một phút. Thỉnh thoảng Vũ quay lại phía sau để nhìn, nhưng chưa đầy một tuần hương, đám cướp đã biến đi đâu mất. Còn Đại Phong lúc này đi nước kiệu. Trong lòng của Vũ cảm thấy ngờ ngợ, có khi nào những tên đầu trâu mặt ngựa ấy đã bị bỏ lại phía sau. Vũ nhíu mày lắc đầu. Một dự cảm bất an trong lòng cậu còn chưa dứt thì một giọng nói vang lên. Đi đâu mà vội vậy? Hả thằng nhãi ranh? Cậu điếng người quay lại phía trước. Mụ béo chủ quán cùng mấy gã đàn em đã đứng chặn đường. Chúng đứng dưới một gốc cây hòe cổ thụ đã chết khô từ bao giờ. Trên thân cây mọc cơ mang là trong rêu. Mụ béo ngồi trên ngựa chống nạnh, mỉm cười đắc ý. Hay đó, thằng nhãi ranh nhà mày xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trước giờ ít người trốn thoát khỏi tàu lắm. Thế nhưng mà mày tưởng tao không có cách bắt mày về sao? À nhấn nhá từng câu từng chữ, như thể muốn bỡn cợt với Vũ. Cậu khẽ quay đầu lại phía sau để tìm đường thoát thân. Thế nhưng mà phía sau lưng cậu lại có người phục kích. Chính là hai gã đàn ông trẻ tuổi phải trông chừng cậu lúc nãy. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Vũ đành phải chịu để cho bọn cướp áp giải cậu về cái hát điếm kia. Hai tay bị trói chặt cứng, cậu ngồi phía sau một gã đàn ông lực lưỡng. Một tên trong toán cướp muốn nhảy lên lưng con Đại Phong, nhưng con ngựa vùng vằng không chịu đi. Tên cướp muốn đánh Đại Phong một cái, nhưng Vũ gào lên phản ứng. Mụ béo có ý như để muốn xoa dịu Vũ, bèn nạt cả đàn em. Cái thằng ngu kia, con ngựa đã không chịu cho mày cưỡi, mày còn cố nhảy lên làm cái gì? Gã đàn ông mặt mày cao có đành dắt ngựa đi bộ ở phía sau. Cái đầu của lão Phúc vẫn lủng lẳng ở trên lưng ngựa. Chiều hôm ấy, quạ từ đâu bay tới vạt rừng nhiều chưa từng thấy. Ngay từ lúc bị chặn đường bắt sống trong rừng, Vũ đã thoáng thấy có một sự bất thường. Đó là vong hồn của người thư sinh không mạnh dạn che thân, đứng ngồi chiếm trệ trên vai của mụ béo. Việc nhìn thấy vong hồn đối với Vũ đã không còn là chuyện lạ. Chuyện kỳ quái là vong hồn của người thư sinh kia mới hôm qua còn mang một màu đùng đục, nhờ nhợ, vậy mà tới ngày hôm nay đã phủ lên một màu trắng, phát sáng lờ mờ, hệt như ánh sáng của ngày rằm tháng 7. Không có ai ngoài Vũ nhìn thấy điều này. Một tiếng chim lợn kêu ré lên ở đâu đó, hệt như người ta chọc tiết. Vong hồn người thư sinh càng lắc lư dữ dội trên vai người đàn bà nhung nhúc mỡ kia. Mụ chợt cảm thấy ớn lạnh, liền quay sang hỏi đàn em. Nè, chúng mày có thấy cái gì không? Gã đàn ông đương đi cùng với Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Sao gì vậy? Chúng em có thấy cái gì đâu? Mụ béo ngước lên nhìn mấy cây hòe già đang đứng điều hiu trong ráng chiều vàng vọt, rồi lầm bầm chửi rủa. Không hiểu sao tao cảm thấy lạnh quá, mà tiếng chim lợn ở đâu kêu vậy không biết, tiên sư nhà nó chứ. Gã đàn ông say rượu lúc nãy đi cạnh kẻ nói. Em nhớ hồi còn nhỏ thường nghe người lớn kể chuyện chim lợn mà cứ kêu là sắp có người chết đó. Dù không nhìn thấy rõ gương mặt của mụ đàn bà đi phía trước, nhưng Vũ biết rất rõ mụ đương trung rẩy vì cơn sợ. Ngẫm ra cũng phải thôi, kẻ làm ác có ai lại không sợ âm binh ma quỷ bao giờ. Vũ ngoái lại nhìn con Đại Phong, rồi khẽ gật đầu với nó,